Chấn nhỏ lý tưởng của tôi thanh sắc vũ rực. Chương 143, năng lực nâng cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là mọi người vui vẻ hòa thuận. Chỉ có Hạ Phi là người duy nhất bị tổn thương giữa dòng đời xuôi ngược chiều ngày hôm sau lúc 3 giờ. Mọi người tập trung lại, cùng nhau nhấn nút vào game trước đó tại lễ tang của giáo sư Lục. Tinh thần của giáo sư Đường và giáo sư Vệ không tốt lắm. Họ không phải không thể chấp nhận cái chết, mà là không thể chấp nhận kiểu chết không rõ nguyên nhân này. Mục Tư Thần rất lo lắng cho hai vị giáo sư 70 tuổi, cũng đã hỏi hệ thống lần này có thể không cho hai vị giáo sư già vào game hay không. Họ đã hiểu rõ tình hình của thị trấn Hy Vọng và đã đưa ra kế hoạch tương ứng. Lâm Vệ và Đan Kỳ sẽ mang theo phương án và kiến thức liên quan đến thế giới khác. Hãy để hai vị giáo sư già nghỉ ngơi đi. Hệ thống cũng đồng ý. Nó đã gửi cho hai vị giáo sư già thông báo có thể làm từ xa, không cần phải theo đại đội vào game. Ai ngờ khi xuất phát, hai vị giáo sư già vẫn đến, tinh thần trông có vẻ khá tốt. Giáo sư Vệ nói, nhà máy sản xuất xe đạp đã được xây dựng, việc nghiên cứu và phát triển xe điện cũng đã bắt đầu, tại sao không đi? Lâm Vệ và Đan Kỳ chưa có kiến thức về lĩnh vực này, nếu tôi không đi theo giám sát thì không ổn, quá thiếu trách nhiệm rồi. Giáo sư Đường nói, lão Lục cứ thế mà đi, không rõ nguyên do, công trình của ông ấy phải làm sao. Thị trấn Hy Vọng trong tương lai sẽ ngày càng mở rộng, đường không cần sửa chữa, cầu không cần xây dựng. Năm xưa tôi cũng học thiết kế cầu đường, những năm gần đây chuyển sang học máy tính và trí tuệ nhân tạo, nhưng kiến thức trước đây cũng không quên, công việc của lão Lục tôi sẽ giúp ông ấy làm. Mặc dù không thể mang đồ vật của thế giới thực vào game, nhưng họ có thể mang theo điện thoại cài đặt ứng dụng game. Điện thoại của hai vị giáo sư già chứa vô số tài liệu. Đây chính là kiến thức mà thị trấn Hy Vọng hiện tại cần. Mục Tư Thần nói, giáo sư, hai bác, sao, sợ chúng tôi không chịu nổi, sợ chúng tôi cũng như lão Lục gặp chuyện. Giáo sư Đường nói, muốn gặp chuyện thì lúc nào cũng có thể gặp chuyện, không quan trọng là ở nơi nào. Giáo sư Vệ nói, cháu không chịu nói cho chúng tôi biết nguyên nhân cái chết của lão Lục, chúng tôi hiểu. Dù sao sau khi chứng kiến sức mạnh khủng khiếp của thế giới khác, chúng tôi hiểu rằng sức người có hạn, không thể toàn trí toàn năng được. Nhưng chúng tôi cũng muốn góp một phần sức, cũng muốn báo thù cho lão Lục. Những việc khác chúng tôi cũng không làm được, nhưng làm công tác hậu cần, xây dựng căn cứ vững chắc, để cư dân thị trấn có cuộc sống tốt đẹp hơn, góp một phần sức cho cháu chiến đấu ở tiền tuyến. Thì chắc vẫn làm được chứ. Giáo sư Đường cười nói, công việc này chúng tôi đã làm một lần rồi, bây giờ làm lại lần nữa, quen tay rồi. Nhìn vẻ mặt của hai vị giáo sư già, Mục Tư Thần vô cùng kính trọng cúi đầu một cái, chân thành nói. Cảm ơn hai bác, cảm ơn nghĩa là coi chúng tôi là người ngoài rồi, chẳng lẽ đây là việc của riêng cháu sao? Giáo sư Vệ già giận nói, cháu đang khinh thường chúng tôi già không muốn dùng chúng tôi sao? Không có chuyện đó, Mục Tư Thần vội vàng nói. Giáo sư Đường vỗ vai Mục Tư Thần nói. Tôi biết, cháu sợ chúng tôi cũng gặp nguy hiểm, cũng giống như lão Lục. Nhưng mà chúng ta đã già rồi, dù không làm gì, cũng không biết ngày nào sẽ nhắm mắt xuôi tay. Nhưng dù biết ngày mai sẽ chết, hôm nay tôi cũng phải hoàn thành công việc, phải không? Giáo sư Vệ cũng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng tôi biết gần đây cháu rất hoang mang. Nhưng năm đó đất nước chúng ta ai mà không hoang mang. Thời đại đó, ai có thể ngờ chúng ta lại có cuộc sống như ngày hôm nay. Dù thế giới đầy rẫy thương tổn, vết thương chồng chất, tương lai mù mịt, nhưng có những việc, dù tan xương nát thịt, cũng phải có người làm. Cháu hiểu rồi, Mục Tư Thần cảm thấy hai vị giáo sư già lại dạy cho cậu một bài học. Mọi người cùng đến thị trấn Hy Vọng. Hôm nay thị trấn nắng đẹp, dưới sự giám sát của Kỳ Tiện An. Mỗi người đều làm công việc của mình, thị trấn có vẻ rất thịnh vượng. Mục Tư Thần nhìn thấy một người dân có ba con mắt đang kiểm tra các bộ phận do người khác chế tạo. Mắt của anh ta còn tốt hơn cả thiết bị kiểm tra chính xác nhất. Chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra bộ phận nào không đạt tiêu chuẩn, một nhóm người dân xếp hàng chờ anh ta kiểm tra. Và trước đó, tại viện điều dưỡng, cậu đã gặp anh trai có vòi mọc mắt, vòi đó có thể co giãn. Mắt cũng có thể to nhỏ theo sự co giãn của cái vòi, rất thích hợp để đưa mắt vào những vị trí hẹp để thăm dò. Trước đây, Mục Tư Thần cho rằng đây là một sự sắp xếp nhân tài hợp lý, nhưng trước khi nhìn thấy giấc mơ của Minh Húc, cậu không nhận ra sự sắp xếp này quan trọng như thế nào. Sự sắp xếp của người chơi trong nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng khiến những người dân bị biến dị do quái vật cấp thần hòa nhập với người dân bình thường một cách tự nhiên, chỉ có sự khác biệt về năng lực, không có sự phân biệt đối xử về ngoại hình. Mục Tư Thần không khỏi hỏi, giáo sư Đường, giáo sư Vệ, khi các bác mới đến đây, không cảm thấy họ trông đáng sợ sao? Giáo sư Đường vẻ mặt hiền từ nói, tiểu mục à, cháu vẫn còn quá trẻ. Năm đó đất nước ta vừa kết thúc một cuộc chiến tranh, khi tôi mới đi làm, rất nhiều đồng nghiệp đều là những người lính sống sót trên chiến trường năm đó, đủ loại tàn tật. Nhưng họ đều là những chiến sĩ giàu kinh nghiệm, có nhiều khuyết điểm, cũng có nhiều điểm đáng để chúng ta học hỏi. Những người dân này cũng giống như chúng ta, đều có đồ đằng bản ngã, tinh thần khỏe mạnh. Vậy thì, ngoại hình có khác biệt một chút so với chúng ta thì có gì quan trọng? Nói xong, ông ấy liền dẫn người đi làm việc, có Lâm Vệ và những người khác, Kỳ Tiện An có thể bỏ công việc đang làm, cùng Mục Tư Thần và những người khác đến thị trấn Khởi Nguyên. Trước khi xuất phát, đội tiền tuyến trao đổi về năng lực và cấp bậc của mình. Cùng với việc Mục Tư Thần đạt cấp 50, cấp bậc của một số thân cận của cậu cũng được nâng lên. Vì cùng Mục Tư Thần đến thị trấn Mộng Điệp, Hạ Phi và Trì Liên đã đạt cấp 30, nhưng họ không có danh hiệu Ngụy Thần, vẫn là thân cận. Không có đồ đằng nên quá trình thăng cấp của họ khác với Mục Tư Thần. Sau khi nâng cấp, vũ khí của hai người cũng thay đổi, hướng thay đổi cũng rất kỳ lạ. Vũ khí của Trì Liên không thay đổi, vẫn là kéo, nhưng thanh vũ khí của cô ấy có thêm một con búp bê vải đơn giản làm bằng vải trắng. Khả năng của cô ấy vẫn là cắt dán, nhưng đối tượng dán không còn giới hạn ở người, mà có thể dán vào búp bê vải. Đối với búp bê vải, hệ thống giới thiệu là búp bê vải đơn giản, có thể dùng kéo để trang trí nó, nhưng những thứ dán vào nó sẽ không thể cắt bỏ. Trong một số trường hợp, nó hữu ích tới bất ngờ, tuy nhiên người chơi phải cẩn thận khi chọn trang sức, đừng để nó sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiến Mục Tư Thần ngạc nhiên nhất là búp bê vải của Trì Liên không thể được hiến tế cho Mục Tư Thần thông qua đồ đằng. Khả năng cắt dán thực chất là hệ thống cho Trì Liên mượn. Còn búp bê vải này, dường như là khả năng thức tỉnh mới của Trì Liên sau khi thăng cấp lên cấp 30, thuộc về sức mạnh của riêng cô ấy. Thực sự đã mạnh hơn, nhưng búp bê vải này luôn mang lại cảm giác bất an. Trì Liên quyết định hạn chế sử dụng búp bê vải này, tránh xảy ra chuyện gì. Hạ Phi thì vũ khí đã thay đổi, từ súng thành một chiếc hộp rút thẻ kỳ diệu. Bên trong có rất nhiều thẻ, 10.000 điểm năng lượng có thể rút một lần. May mắn có thể rút được thẻ trắng không có tác dụng, xui xẻo thì sẽ rút được ô nhiễm mà Hạ Phi từng gặp phải. Cho đến nay, Hạ Phi đã bị 4 quái vật cấp thần là tần trụ, con bướm, mắt to, mặt trăng ô nhiễm, nghĩa là cậu có thể ngẫu nhiên rút lấy khả năng của 4 quái vật cấp thần để sử dụng, loại khả năng cũng khá phong phú. Tất nhiên, thẻ ô nhiễm cũng có tác dụng phụ, ví dụ như một khi rút được sức mạnh của tần trụ, một bộ phận nào đó trên cơ thể của Hạ Phi sẽ biến thành kim loại. Nếu là các bộ phận như ngón tay, ngón chân thì không sao. Nhưng nếu là trái tim, một bộ phận quan trọng như vậy biến thành kim loại, thì Hạ Phi sẽ chết vì ngừng tim. Khả năng rất mạnh, nhưng tác dụng phụ rất khủng khiếp. Vì vậy, hệ thống mới xác định rút được thẻ trắng là may mắn, thẻ ô nhiễm là xui xẻo. Mục Tư Thần cho rằng, với vận may của Hạ Phi, chắc chắn sẽ rút được thẻ ô nhiễm. Khả năng trục xuất ban đầu của Hạ Phi đã bị hệ thống truyền cho Mục Tư Thần không chút do dự. Dù sao thì khả năng này đến tay Hạ Phi cũng không dùng được mấy lần, giờ lại thức tỉnh được khả năng mới không thể hiến tế. Vậy thì lấy khả năng ban đầu cho Mục Tư Thần còn hơn, có thể phát huy tác dụng tối đa của nó. Sự lạnh lùng của hệ thống được thể hiện rõ ràng khi đối mặt với những thân cận của hy vọng. Hạ Phi thì chỉ là bị truyền giao khả năng cho Mục Tư Thần, còn Trình Húc Bác thì được hệ thống truyền thẳng đến nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng luôn. Do trong trận chiến tại thị trấn Mộng Điệp, Trình Húc Bác là người ở lại canh giữ, không cùng Mục Tư Thần chiến đấu, nên cấp bậc cũng không được nâng cao, đã có khoảng cách khá lớn với mọi người. Hệ thống đánh giá anh ta không phù hợp với công việc ở tiền tuyến nữa, nên đã phân công anh ta vào nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng. Mà bản chất khả năng của Trình Húc Bác cũng phù hợp với công việc của nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng hơn. Trong tình huống thị trấn không có cần cầu, chiếc xe đẩy của anh ta thực sự rất phù hợp để vận chuyển. 3 ngày trước anh ta đã giúp nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng làm rất nhiều việc, cả người mệt mỏi gầy đi một vòng, bụng bia cũng co lại một nửa. Trình Húc Bác cũng rất thích ở trong nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng. Giáo sư Đường là người đứng đầu lĩnh vực máy tính của quốc gia, cũng là nhân vật được ghi trong sách giáo khoa đại học của Trình Húc Bác. Có thể làm việc cùng giáo sư Đường, Trình Húc Bác thậm chí có thể từ bỏ cả tiền thưởng cuối năm. Mặc dù hành vi bỏ rơi Trình Húc Bác của hệ thống rất lạnh lùng, nhưng đó lại là phương án phù hợp nhất với anh ta. Thế là mọi người vui vẻ hòa thuận, chỉ có Hạ Phi là người duy nhất bị tổn thương giữa dòng đời xuôi ngược. Hạ Phi cầm hộp rút thẻ và cãi nhau với hệ thống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống, tôi thực sự nghĩ đây là khả năng nâng cấp của tôi sao? Khả năng này có hơi lừa đảo không? Cậu cố ý trù dập tôi phải không? Tôi vẫn cảm thấy khẩu súng cũ tốt hơn, có thể đổi lại không? Hệ thống, đây là khả năng thức tỉnh của người chơi Hạ Phi. Tại sao người chơi lại thức tỉnh loại kỹ năng này? Người chơi không biết sao? Hạ Phi, cậu cảm thấy tôi phải biết gì? Hệ thống, xin lỗi, hệ thống đã đánh giá quá cao người chơi. Hạ Phi, biết xin lỗi là tốt rồi. Thực ra năng lực này cũng khá ngầu, chỉ là tác dụng phụ hơi đáng sợ. Mặc dù hệ thống không hề có ý xin lỗi, nhưng Hạ Phi vẫn cảm thấy mình được tôn trọng, đơn phương tha thứ cho hệ thống. Mục Tư Thần, sau khi kiểm kê xong, mọi người đến thư viện. Mục Tư Thần tìm thấy cuốn sách vẽ hình hạt giống, nhưng không lập tức mở nó ra. Trước khi vào thị trấn Khởi Nguyên, cậu phải phong ấn Trác Hoài Sơ trong không gian giấc mơ, như vậy mọi người mới có thể tự do hành động trong thị trấn Khởi Nguyên. Điều kiện để phong ấn Trác Hoài Sơ là phải hiểu rõ điểm yếu trong tâm hồn của Trác Hoài Sơ, dệt nên giấc mơ khiến ngài không muốn tỉnh dậy, và đạt được 100. Giá trị tin cậy, sau khi cư dân của thị trấn Mộng Điệp gia nhập thị trấn Hy Vọng, dân số của thị trấn tăng gấp đôi, mỗi người mỗi ngày đều cho Mục Tư Thần 1 điểm, 2 điểm giá trị tin cậy, giá trị tin cậy của cậu tăng lên khá ghê gớm. Mới rời khỏi thị trấn 7 ngày, giá trị tin cậy của Mục Tư Thần đã đạt 120. Rồi, lần đầu tiên sở hữu giá trị tin cậy cao như vậy, Mục Tư Thần cuối cùng cũng hiểu tại sao khi mượn sức mạnh của Tần Trụ, năng lượng chị hiển thị lại là vô cực, thị trấn Tường Bình có hàng triệu dân cư. Họ cuồng nhiệt sùng bái Tần Trụ, tình trạng này đã kéo dài gần 20 năm. 20 năm qua, giá trị tin cậy mà Tần Trụ tích lũy được có lẽ đã không thể đo đếm bằng con số. Mục Tư Thần chỉ có 120, giá trị tin cậy đã cảm thấy mình bỗng chốc trở thành triệu phú, không cần phải tính toán tiêu hao năng lượng trị nữa. Mà Tần Trụ tích lũy được nhiều giá trị tin cậy như vậy trong nhiều năm, thật không biết năng lượng của ngài khủng khiếp đến mức nào. Điều khiến Mục Tư Thần không hiểu là, điều kiện để cậu phong ấn Trác Hoài Sơ là 100. Giá trị tin cậy, nhưng thực ra cậu chỉ cần tiêu hao 50. Giá trị tin cậy để sử dụng không gian giấc mơ khiến Trác Hoài Sơ chìm vào giấc ngủ, nếu không cần 100. Giá trị tin cậy, tại sao lại phải đạt được con số này mới được? Giá trị tin cậy 100, có thể giải phóng một lần tấn công cấp tàng tinh, đây là điều kiện cơ sở để cậu đối đầu với những quái vật cấp thần. Không có cơ sở này, cậu thậm chí không đủ tư cách ngồi cùng bàn với ngài, làm sao có thể phong ấn Trác Hoài Sơ. Giá trị tin cậy 50 là tiền cược cậu đặt xuống trong ván đầu tiên, giá trị tin cậy 100 là vé vào cửa của cậu, muốn chiến đấu với quái vật cấp thần, giá trị tin cậy 100 là chưa đủ, bảo nhóm xây dựng cơ sở hạ tầng tiếp tục nỗ lực đi. Lời tác giả, hôm nay chương thứ 2. Hôm nay viết xong cảm giác trạng thái dần hồi phục, hy vọng ngày mai có thể phục hồi, tiếp tục cập nhật buổi trưa. Một hy vọng tốt đẹp, tôi sẽ cố gắng hết sức, nhưng nếu không thể làm được thì... Hiểu rồi đấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chương trước, tên của Trác Phi Trì đều xuất hiện trong góc nhìn của Mục Tư Thần, chứ không phải là cách gọi của người khác. Những người khác luôn gọi anh ta là đội trưởng Trác, thực ra khi anh ta vào game... đã gọi là Trác Hoài Sơ rồi. Yêu mọi người nha, cách chương.